Tổng giám đốc tôi không bán. Chương 186. Cư nhiên không có phản ứng. Gocchuyenaudio.com. Tề Mỹ Linh cởi quần áo trên người mình xuống, cả người leo lên giường Mạc Tử Hiên, đôi môi phấn hồng ngượng ngùng hôn nhẹ môi Mạc Tử Hiên, lồng ngực bụng dưới. Thật ra thì cô không có bao nhiêu kinh nghiệm, những thứ này tất cả đều là cô từ bên trong AV Chắc Nhất Phi đưa thấy được, mới vừa học được, có thể nói, vừa làm vừa mò. Bộ ngực đầy đặn của cô gắt gao dán tại lồng ngực Mạc Tử Hiên, nhẹ nhàng liếm, đôi tay nhỏ bé không ngừng vuốt ve vật tượng trưng phái nam của Mạc Tử Hiên, nhưng mà nơi đó của Mạc Tử Hiên cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Tề Mỹ Linh không ngừng cố gắng, sử dụng tất cả bản lĩnh của mình, gần như là hôn toàn thân Mạc Tử Hiên, nhưng mà, Mạc Tử Hiên một chút phản ứng cũng không có. Cô choáng váng, ngơ ngác ngồi ở trên giường nhìn Mạc Tử Hiên ngủ say, tại sao có thể như vậy? Là công phu của cô không tốt, hay là Mạc Tử Hiên không được? Trước mặc dù bọn họ có yêu nhau, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều có chừng có mực, tiếp xúc thân mật nhất là hôn, nhưng khi đó, cho dù là lúc hôn môi, cô cũng có thể cảm giác được nơi đó của Mạc Tử Hiên bành trướng, vì sao bây giờ không được? Cô ngẩn ra một lúc lâu, sau đó hít một hơi thật sâu, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, ngậm vật tượng trưng phái nam của Mạc Tử Hiên, tay nhỏ bé đồng thời không ngừng trêu chọc Mạc Tử Hiên. Thời gian từng chút trôi qua. Tề Mỹ Linh không ngừng liếm vật tượng trưng phái nam của Mạc Tử Hiên, cô cho là lần này nhất định sẽ thành công, nhưng mà cô lại một lần nữa thất vọng, cho dù cô cố gắng như thế nào, cho dù cô trêu đùa Mạc Tử Hiên như thế nào, thậm chí đem toàn thân của anh mỗi nơi hôn một lượt, Mạc Tử Hiên như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Thân thể Tề Mỹ Linh ngã ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn Mạc Tử Hiên nhồi lâu, cô xuống giường mặc quần áo vào, đứng ở mép giường từ trên cao nhìn xuống gương mặt đẹp trai của Mạc Tử Hiên, cùng thân thể to lớn của anh càng xem càng tức giận, càng xem càng tức giận. Cô không khỏi tức giận, hai tay nắm thành quyền thật chặt, cô vứt bỏ tự ái còn sót lại của mình, bỏ lên giường xuất ra tất cả bản lãnh của mình câu dẫn Mạc Tử Hiên, anh lại một chút phản ứng cũng không có, vậy muốn cô, làm sao chịu nổi. Bất qua cô sẽ không vì vậy buông tha. Vốn là cô cũng rất yêu Mạc Tử Hiên, khi cô biết được sau này Mạc Tử Hiên làm tổng giám đốc Mạc Thị, cô càng thêm thương anh. Cô tính toán câu dẫn Mạc Tử Hiên, lên giường của anh, cùng anh phát sinh quan hệ, như vậy, Mạc Tử Hiên chính là người đàn ông của cô sẽ thay thế Đồng Vũ Vi ở lại bên cạnh Mạc Tử Hiên. Ai có thể nghĩ tới, Mạc Tử Hiên một chút phản ứng cũng không có. Nhưng mà có thể như thế nào? Cô không có muốn đồ không có được, cô muốn người, nhất định có thể có được. Cô quan sát thân thể Mạc Tử Hiên trên dưới mấy lần, khóe miệng hơi nhếch lên về phía trước, Mạc Tử Hiên, chờ em, rất nhanh em sẽ trở lại. Nói xong, cô cúi người nhẹ nhàng hôn lên mặt Mạc Tử Hiên, sau đó, rời khỏi phòng ngủ. Rời khỏi biệt thự Mạc gia, Tề Mỹ Linh gọi điện thoại cho Trác Nhất Phi. Trác Nhất Phi rất nhanh lái xe đến trước cửa biệt thự Mạc gia, Tề Mỹ Linh lên xe. Chuyện tiến triển như thế nào? Trác Nhất Phi vừa lái xe vừa hỏi Tề Mỹ Linh. Sắc mặt Tề Mỹ Linh thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi, nhưng mà rất nhanh bị cô che giấu, rất thuận lợi trừ bỏ không thể cùng Mạc Tử Hiên phát sinh quan hệ ra, hết thảy đều rất thuận lợi. Trác Nhất Phi vừa nghe nội tâm hưng phấn không thôi, Tề Mỹ Linh. Gocchuyenaudio.com, thành công đem Mạc Tử Hiên bắt lại, tương lai không xa, Đồng Vũ Vi sẽ cùng Mạc Tử Hiên tách ra, nghĩ tới người yêu nhau phải chịu sự thống khổ chia lìa, trong lòng hắn vui mừng không ngớt, Mạc Tử Hiên, đây chính là cái giá mà ngươi đắc tội tôi. Hắn quay đầu mỉm cười nhìn Tề Mỹ Linh, vậy có phải hay không nên ăn mừng một chút? Cách chương.